Bất diệt bá thể quyết, chương 110, đen trắng điên đảo, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh Thất cửa bị đẩy ra, 7-8 tên thân ảnh đi đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người cầm đầu chính là một tên người mặc linh tượng sư đặc chế khoan bào lão giả. Lão giả trước ngực cài lấy huy chương, hai đầu kim văn hết sức tươi minh, hiển nhiên người này là vị huyền giai linh tượng sư. Ngoài ra, những người còn lại cơ bản đều là hoàng giai linh tượng sư. Dương Hồng Đại Sư, còn xin thay sư phụ ta làm chủ, người này không phân tốt xấu, liền xâm nhập khảo hạch phòng giết sư phụ ta. Chấm, cừu cừu tương đệ tử Huyền Lâm, giờ phút này cùng tại lão giả bên người, đang mục quang oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong lên án nói. Dương Hồng Đại Sư ngắm nhìn bốn phía, phát hiện khảo hạch phòng một mảnh hỗn độn. Tại Mộ Phong cách đó không xa càng là nằm cừu cừu tương thi thể, lông mày không khỏi nhíu lên. Người có biết tại linh tháp giết một vị linh tượng sư là trọng tội sao? Dương Hồng Đại Sư nhìn thẳng Mộ Phong, toàn thân tản ra ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm, lạnh lùng nói. Ta thay các ngươi linh tháp trừ tên bại hoại cặn bã, các ngươi không nên cảm tạ ta sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dương Hồng Đại Sư lông mày cau lại, hỏi, ngươi đây là ý gì? Mộ Phong chỉ bên người Kỳ Ôn Thư, nói, bằng hữu của ta đến đây các ngươi linh tháp tiến hành linh tượng sư khảo hạch lại bị cừu cừu tương động tay chân, dẫn đến hắn luyện chế thất bại còn hư hại khảo hạch phòng vài kiện linh binh. Dương Hồng Đại Sư không khỏi nhìn về phía Huyền Lâm, nói, Huyền Lâm. Lại có việc này, linh tháp quy củ cực kỳ khắc nghiệt một khi có người tải. Khảo hạch bên trên làm việc thiên tư, nhẹ thì tước đoạt linh tượng sư tư cách, nặng thì giết chết bất luận tội. Cừu cừu tương như thật tại khảo hạch bên trên động tay chân, đúng là tội đáng chết vạn lần. Huyền Lâm ánh mắt âm trầm, vội vàng nói, Dương Hồng Đại Sư, ngươi có thể đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Kỳ Ôn Thư căn bản không có luyện khí tài năng, dẫn đến bạo tạc, người này thêu dệt vô cớ, liền là muốn vì Kỳ Ôn Thư giải vây mà thôi. Dương Hồng Đại Sư nhìn chằm chằm Huyền Lâm một chút, đối với Mộ Phong nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên có. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, đi đến trong tĩnh thất ương cái hố chỗ. Ở đây cháy đen cái hố bên trong, còn lưu lại Kỳ Ôn Thư luyện chế thất bại vật liệu cặn bã. Hắn đang làm gì? Dương Hồng Đại Sư sau lưng, mấy linh tượng sư đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải nhô ra, rơi tại cái hố bên trong vật liệu cặn bã, một cỗ ngọn lửa màu đỏ tự lòng bàn tay của hắn tuôn ra, đem vật liệu cặn bã đều là bao vào. Đây không phải cừu cừu tương hồng liên hỏa sao? Kẻ này thế mà có thể như thế thành thạo điều khiển. Dương Hồng Đại Sư kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ. Chỉ thấy vật liệu cặn bã tại hồng liên hỏa thiêu đốt hạ, rất nhiều tạp chất đốt thành cho, cuối cùng còn lại một nắm không đáng chú ý ngân xa. Đây chính là chứng cứ. Mộ Phong thu hồi hồng liên hỏa, mở ra bàn tay, nhàn nhạt nói. Bạo hỏa ngân xa, Dương Hồng Đại Sư trông thấy Mộ Phong lòng bàn tay ngân xa nháy mắt, lập tức liền nhận ra này tài liệu lai lịch. Lại là bạo hỏa ngân xa, đây chính là nguy, hiểm vật liệu A, luyện khí trộn lẫn vào thứ này, không là muốn chết sao? Khảo hạch bên trong sao lại xuất hiện loại tài liệu này, chẳng lẽ là có người không cẩn thận làm sai tài liệu sao? Đông đảo linh tượng sư nghị luận ầm ĩ, đều là không khỏi nhìn về phía Huyền Lâm. Lần này hoàng giai linh tượng sư khảo hạch là từ cừu cừu tương cùng đệ tử của hắn Huyền Lâm toàn quyền phụ trách, vật liệu cũng là bọn hắn chuẩn bị. Hiện tại, vật liệu bên trong vậy mà lẫn vào bạo hỏa ngân xa bực này nguy hiểm chi vật, tự nhiên là cần Huyền Lâm cho ra cái thuyết pháp. Huyền Lâm sắc mặt trắng bệch bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Hắn mặc dù chỉ là thực tập linh tượng sư, nhưng cũng minh bạch bạo hỏa ngân xa bạo tạc về sau, sẽ triệt để dung nhập cặn bã bên trong, rất khó để luyện ra. Cho dù là huyền giai linh tượng sư muốn, làm đến đều rất khó khăn, cái này Mộ Phong thế mà tùy tiện liền đem nó để luyện ra, hắn đến cùng là thế nào làm được đỉa? Huyền Lâm, cái này bạo hỏa ngân xa ngươi giải thích thế nào? Dương Hồng Đại Sư lạnh lùng nhìn xem Huyền Lâm chất vấn nói. Dương Hồng Đại Sư có thể không phải người ngu, tại Mộ Phong để luyện ra bạo hỏa ngân xa về sau, hắn liền minh bạch đúng là có người tại vật liệu bên trên động tay chân. Mà có thể tại vật liệu bên trên động tay chân, cũng chỉ có cừu cừu thương cùng Huyền Lâm. Dương Hồng Đại Sư, cái này bạo hỏa ngân xa không có quan hệ gì với ta, khẳng định là kẻ này vụng trộm bỏ vào. Các ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt, Huyền Lâm sắc mặt trắng bệch chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng nói. Dương Hồng Đại Sư mặt không biểu tình, vùng tay áo bảo nói, người tới, bắt lấy Huyền Lâm. Huyền Lâm còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai người theo trên mặt đất bên trên, không thể động đậy. Chậm đã, nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc tiếng quát truyền đến, đưa tới tĩnh thất chú ý của mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa tĩnh thất. Một người cầm đầu chính là một tên người mặc khoan bào nam tử trung niên. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, nam tử trung niên huy chương trước ngực có hai đầu kim văn, lại cùng Dương Hồng đại sư đồng dạng đều là huyền giai linh tượng sư. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, lông mày cau lại, trung niên nam tử này hắn còn thật không xa lạ gì, đúng là tại linh tháp bên ngoài. Gặp phải Đồng Hiền, Cổ Nghĩa Quang cùng Tiêu Quốc Lễ hai người cùng sau lưng Đồng Hiền, đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ, tới, Mộ Phong thế mà lại tại khảo hạch phòng, mà lại khảo hạch này phòng vẫn là một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Chẳng lẽ đây đều là Mộ huynh làm, Cổ Nghĩa Quang trong lòng kinh hãi. Đồng Hiền đại sư, Dương Hồng đại sư mấy người một đám linh tượng sư, trông thấy Đồng Hiền nháy mắt đều là chắp tay hành lễ. Tuy nói Đồng Hiền cùng Dương Hồng đại sư đều là huyền giai linh tượng sư, nhưng Đồng Hiền tại luyện khí bên trên tạo nghệ còn tại Dương Hồng đại sư bên trên. Lại thêm lên Đồng Hiền lại là Đàm Minh Huy thân truyền đệ tử tại linh tượng sư tổng bộ địa vị cực cao, đại bộ phận huyền giai linh tượng sư cũng không dám đắc tội hắn. Đồng Hiền nhàn nhạt nhìn Mộ Phong một chút, chợt ánh mắt rơi tại Dương Hồng đại sư trên người, nói, Dương Hồng đại sư, đây là có chuyện gì? Đồng Hiền đại sư, chuyện là như thế này, Dương Hồng đại sư liền tranh thủ mới chuyện xảy ra kỹ càng thuật nói một lần. Đồng Hiền biết được chân tướng về sau, nhàn nhạt nói, Dương Hồng đại sư, có lúc ngươi thấy cũng không phải là liền là chân tướng. Thả Huyền Lâm đi, hả? Dương Hồng đại sư lông mày cau lại, hắn không rõ Đồng Hiền đây là ý gì. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, kỳ ôn thư khảo hạch thất bại đúng là Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm giở trò quỷ, chẳng lẽ cái này Đồng Hiền là muốn che chở Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm? Đồng Hiền đại sư, không biết ý của ngươi là, Dương Hồng đại sư nhịn không được mở miệng nói. Đồng Hiền nhàn nhạt nói, ta tin tưởng Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm. Bọn hắn dù sao cũng là chúng ta linh tháp người, sao sẽ làm ra tổn hại linh tháp sự tình đâu. Ngược lại là cái này Mộ Phong, thực tại khả, nghi, nghe vậy, Huyền Lâm đại hỉ, vội vàng nói, Đồng Hiền đại sư nhìn rõ mọi việc hết thảy đều là kẻ này giở trò quỷ, ta cùng sư phó đều là oan uổng. Đồng Hiền đối với Huyền Lâm gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, đạm mạc nói, ngươi còn không biết tội sao? Mộ Phong đôi mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, cái này Đồng Hiền lại nhất định phải đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hắn tại linh tháp bên ngoài, đối với Đồng Hiền thái độ lãnh đạm, người này liền đối với hắn tâm sinh tật hận. Người này lòng không khỏi cũng quá nhỏ hẹp đi. Cách chương.